Nhất thế tích hoàng, chương 112, 112, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ma men làm việc, không hề có lý có thể nói. Y Thượng Vân bỗng nhiên bình tĩnh lại, con mắt lạnh lạnh bao hàm tức giận nhàn nhạt. Mục Tương Lạc nhìn cô, cười cười, lại tiếp tục ngồi đến thẳng tắp, nhìn thẳng vào cô. Người muốn đánh ta, đúng không? Người nghĩ không sai. Y Thượng Vân chưa bao giờ từng chịu thiệt thòi, hơn nữa còn ở trong tay con ma men. Nói không tức cũng là giả. Cô không động được, đuôi mắt hơi cong, giữ vững mấy phần uy nghi đế vương, lành lạnh mà bễ nghễ. Đáng tiếc, con ma men không để ý tới cô, nghiêm túc nhìn cô mấy cái, đỡ cô nằm xuống, nên nghỉ ngơi rồi. Sau khi hai người nằm xuống, Mục Tương Lạc dựa vào cô, cũng quên đi chuyện vừa rồi muốn cắn cô. Trong điện đèn đuốc sáng choang, chói đến con mắt Y Thượng Vân đau. Bản thân cô động không được, kêu người bên cạnh, người ngủ không tắt đèn sao? Người bên cạnh không di chuyển, hô hấp lâu dài, Y Thượng Vân căm tức. Mục Tương Lạc, người giả ngủ nữa, ngày mai chậm đánh đến ngươi không xuống được giường. Hung dữ như vậy làm gì? Người trong chăn chuyển động, trong nháy mắt liền đem đèn đều tắt, một cốc đèn đều không có giữ lại. Trước mắt trong chớp mắt một mảng tối đen, choáng váng đầu. Ngài chớ kêu la, kêu la. Y Thượng Vân tức giận trong lòng, bị người quản chế, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cô đóng mắt trầm tĩnh lại, linh lực vận chuyển quanh thân, khí tức trong điện theo cô vận chuyển mà đông lạnh mấy phần. Ngay cả người say rượu cũng cảm giác mấy phần không đúng, lạnh đến mức không xong. Theo bản năng xê dịch về bên cạnh cô, dính sát vào cô. Sau khi sức rượu tản đi, thân thể Mục Tương Lạc dần dần phát lạnh. Nàng ở bên trong say rượu cũng không có ý thức quá nhiều, chỉ theo bản năng kề sát phía nguồn nhiệt, đưa tay nắm lấy người bên cạnh. Y Thượng Vân cô tịch nhiều năm, đột nhiên có người ngã vào lòng người khác, cũng không biết thế nào, linh lực liền như vậy đứt đoạn mất. Hơi thở trì trệ, nhịn không được ho khan vài tiếng. Cổ tay vừa nóng, linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thể. Cô mở mắt ra, hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, dừng lại, linh lực của ngươi không đủ duy trì thân thể của chính mình. Mục Tương Lạc, ngươi rất ổn, không vận chuyển nữa, ngươi thì sẽ chết. Thanh âm của Mục Tương Lạc rất nhẹ, mang theo không kiên nhẫn. Tối nay lấy rượu tăng thêm can đảm, nói chuyện đều mang theo làm càn, nàng tùy ý làm bậy. Y Thượng Vân không thể thật sự để nàng tiếp tục chuyển vận linh lực, cùng lúc tiếp nhận quát lớn nàng dừng lại. Mục Tương Lạc dường như không nghe thấy. Sau khi trong cơ thể linh lực trôi đi, bên trong huyết ngọc dồi dào linh lực không ngừng vận chuyển. Phân không rõ đây là tình hình gì, nhưng nàng chính mắt thấy được đại tế tư đem linh lực của các tư mệnh đưa vào bên trong huyết ngọc. Chắc huyết ngọc đã sớm hóa thành của mình, trước mắt lại cho nàng. Không biết là phúc hay họa, cũng không rảnh đi suy nghĩ. Sau khi linh lực vận chuyển quanh thân, tiếp tục đưa vào trong cơ thể Y Thượng Vân. Không biết qua bao lâu, cảm thấy gân mạch thân thể đau đớn, mới không thể không dừng lại. Hít sâu mấy hơi thở, nàng chống đỡ bờ vai của Y Thượng Vân, mệt đến không muốn nói chuyện. Không chờ Y Thượng Vân nói chuyện, thì ngủ say đi. Y Thượng Vân có được linh lực của nàng, cấp tốc phá tan cấm chế, lật ngồi dậy, đầu ngón tay tung bay, thắp sáng đèn đuốc trong điện, dựa vào ánh sáng tra tìm người bên cạnh. Mục Tương Lạc ngủ đến thâm trầm, mi mắt ngoan ngoãn rủ xuống, sờ sờ tay nàng, trái ngược trước đây nóng một chút. Y Thượng Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, rời giường muốn đi, nghĩ đến linh lực nàng đưa tới, cảm thấy nơi nào không đúng. Nàng nơi nào tới nhiều linh lực thuần hậu như vậy? Chẳng lẽ là huyết ngọc? Nàng đưa tay dò linh thai của nàng, linh lực từ từ mà vào, dọc theo gân mạch nàng chậm rãi tra tìm. Gân mạch rất tốt, sẽ không có chuyện, nhưng đến nơi ngực thì không cách nào tiến vào. Bên trong huyết ngọc ẩn giấu linh lực vượt xa cô, hai lần xông tới, ép đến cô lập tức lui ra. Vẻ mặt cô khẽ biến, huyết ngọc nhận chủ rồi. nếu không có nhận chủ, làm sao đem linh lực tiêu tan cho A Lạc? Y Thượng Vân tỉnh táo lại, cụp mắt nhìn gương mặt ngủ say của A Lạc, đầu ngón tay chậm rãi rơi vào chân mày nhíu lại của nàng. Trong lòng tràn lên từng tầng sóng gợn, cô to gan đi suy đoán, huyết ngọc nhận chủ, có phải là mang ý nghĩa A Lạc có thể mượn huyết ngọc sống sót? Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng người không có trái tim, ai có thể sống đến lâu dài? Mục Tương Lạc không biết là say rượu, hay là linh lực vận chuyển toàn thân thể. Khi tỉnh lại đã là sau giờ ngọ, người say rượu đều có chút đau đầu. Gắng gượng bò dậy, nghĩ đến chị dâu tối qua nhìn thấy kia. Không cảm giác đối với Mục Dạ Sinh lên xem thường. Yêu thích cô nương người ta, lại không dám nói. Bắt nàng tới làm mối. Làm mối cũng là thôi, còn không quên xối rượu nàng. Thật là không phúc hậu. Đầu nàng đau, thì nằm thêm chút. Chuyện sau đó, nhớ không quá rõ. Nhớ đến chuyện của Mục Dạ trước. Sau khi suy tư một trận, ngoài màng truyền ra loạt tiếng bước chân. Có lẽ là cung nữ đến rồi. Nàng khát nước đến lợi hại. Lên tiếng dặn dò nói. Lấy chút nước đến cho ta. Nàng nằm ở trong chăn. Màu ngươi mê ly. Sau giây lát, màn tơ xốc lên. Tay trắng nõn trơn bóng đưa đến chén nước. Thuận tay tiếp nhận uống cạn. Ngẩng đầu lại thấy được khuôn mặt lành lạnh của bệ hạ. Sợ đến nàng hơi di chuyển ra sau. Dũng khí của đêm qua không biết đi đâu rồi. Trái lại lấy lòng cười. Bệ hạ tại sao đến rồi? Tìm ngươi tính sổ. Y Thượng Vân thấy chén nước trong tay nàng hết rồi. Thuận tay thì tiếp nhận. Đem màn tơ vén ra. Lại thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Không khỏi cười lạnh, hiện tại hối hận, muộn rồi. Mục Tương Lạc đột nhiên nhìn thấy cô, trong đầu trống không một màng, cũng không nhớ đến chuyện tối qua, nghi vấn lời của cô. Ta làm chuyện gì, đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng. Y Thượng Vân liếc xéo nàng, ánh mắt rơi vào trên mắt mê hoặc của nàng, nhàn nhạt nói, ra tay với ta, người rất lợi hại, trong đầu Mục Tương Lạc trống không? Sốt sắng mà nuốt nước miếng một cái. Vội phản bác cho chính mình. Ta không nhớ được. Nàng mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện tối qua nghỉ ngơi. Bệ hạ đột nhiên tới. Chuyện về sau hình như không quá tốt. Nàng lấy lòng cười cười. Ngài không nên tính toán với con ma men. Lại nói ta, ngài đứng ở đây. Tinh thần thoải mái. Nơi nào không khỏe, chớ muốn lừa ta. Y Thượng Vân không phải tính tình nhiều lời. Đưa tay liền đem người kéo đến trước mắt. Đưa tay lại tiếp tục thăm dò linh thai của nàng. Tình huống giống y đêm qua. Linh lực thăm dò vào nơi ngực. Vẫn cứ bị ngăn cản. Cô không dám miễn cưỡng. Đúng lúc thu tay lại. Lảo đảo một bước về phía sau. Sau một hơi. Mới đứng vững thân hình. Huyết ngọc là thần khí của Thái Nhất Môn. Không phải người thường có thể chống lại. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, hôm qua ngươi gặp Tô Hâm làm cái gì? Hỏi chút chuyện liên quan tới trận pháp. Tô Đại Nhân biết được không ít, ta đi thỉnh giáo, không thể sao? Mục Tương là không biết cô ý gì, nhưng nguyên do gặp Tô Hâm không thể nói. Y Thượng Vân không dễ gạt gẫm, truy hỏi nói, trận pháp gì? Trận pháp ngài không hiểu, chậm đều có thể phá Thái Nhất trận. Trận pháp gì không hiểu, Y Thượng Vân tự tin, khiến Mục Tương Lạc khổ não, tùy ý kéo lấy trận pháp lừa gạt. Y Thượng Vân ngờ vực, thấy nàng đầu ngón tay nặn lấy góc chăn, lông mày nhíu lại, đưa tay liền đem người đặt ở trên giường nhỏ, uy hiếp nói, người muốn nếm thử roi rồi, cái đó, không muốn, ta đều đã nói sự thật rồi, ngài làm gì không tin. Hơn nữa ngài không tin, thì đi hỏi Tô Đại Nhân. Đừng làm khó dễ ta a, ngài buông tay trước. Quá mất mặt rồi, nói xong lời cuối cùng. Mục Tương Lạc nhịn không được phản kháng một câu. Thực sự quá xấu hổ. Con mắt đen thui trơn bóng nhìn chằm chằm bệ hạ. Lại thấy trong mắt cô lạnh lùng như băng. Hiển nhiên không vui, nàng đây là làm chuyện đại nghịch bất đạo gì. Y Thượng Vân không nói. Không biết từ đâu tìm tới một cây trúc, lắc lắc ở trước mặt nàng, đắc ý nói, trẫm phong linh lực của ngươi rồi. Người có thể phá tan cấm chế thử xem. Nhưng mà trước đó, trẫm có biện pháp đối phó ngươi. Hung khí qua lại đến con mắt Mục Tương Lạc đau. Nàng vô tội trừng mắt nhìn. Ngài cảm thấy ta sẽ sợ cái này. Nỗi đau khoét vào tim đều lĩnh hội qua. Nơi nào sẽ lưu ý những thứ này. Nàng thần sắc tự tin. Rơi vào trong mắt Y Thượng Vân. Cô lấy nhánh trúc gõ gõ đầu nàng. Ngươi không sợ đau. Chi bằng kêu thất tịch. Trông ngươi bị đánh. Như thế nào? Đừng. Có gì từ từ nói. Mục Tương Lạc sắc mặt trắng bệch. Sâu kín nhìn chằm chằm Y Thượng Vân. Cắn cắn đầu lưỡi. Ta đi hỏi Thái Nhất Trận. Ngươi hỏi Thái Nhất Trận làm cái gì? Y Thượng Vân thấy nàng sắc mặt không đúng. Suy đoán không có nói láo. Thái Nhất Trận huyễn hoặc. Dốc cả Thái Nhất Môn mới có thể khởi động. Trước mắt Thái Nhất Môn héo tàn. 12 vị tư mệnh tử thương hơn nửa. Chỉ có thất tịch sống sót. Hỏi cũng là vô dụng. Mục Tương Lạc sợ hung khí của cô. Do dự một chút mới nói. Hiếu kỳ thôi. Vả lại Tô Đại Nhân muốn biết chỗ huyễn hoặc của huyết ngọc. Thì nói thêm vài câu. Thái Nhất Trận. Trẫm càng hiểu rõ hơn nàng. Tại sao ngươi không đến hỏi trẫm? Ánh mắt Y Thượng Vân sáng quắc. Không phải để hỏi cháy nhà ra mặt chuột. Ta lại không biết ngài hiểu Thái Nhất Trận. Vả lại xem tính tình của ngài. Ta nào dám tới hỏi ngài. Mục Tương Lạc đem hung khí từ trước mắt mình rời đi. Nhìn thì lòng hốt hoảng. Đặc biệt là phương thức bệ hạ đánh người. Khiến người ta khỏi nhắc. Nàng cũng không biết bệ hạ có tin hay không. Nhìn cô vài cái. Thấp giọng nói. Ngài có thể buông tay không? Không thể. Trẫm còn chưa tiết hận. Y Thượng Vân cũng phân không rõ nàng muốn làm gì. Nhưng mà Thái Nhất Trận không cách nào khởi động. Cũng là không hỏi nữa. Vừa nghĩ đến đêm qua nàng cầm cố chính mình. Thì lại giận rồi. Phất tay quất nàng mấy cái. Mục Tương Lạc bị đánh đến choáng váng. Cho đến bị đánh mấy cái. Mới phản ứng được. Bất mãn nói. Cũng đã nói rồi. Tại sao còn đánh người? Thất tịch ngay ở bên ngoài. Người đều có thể kêu. Y Thượng Vân cười lạnh. Đánh xà bầy tắc. Cô biết được ra mặt Mục Tương Lạc mỏng. Nhắc đến thất tịch. Sẽ ngừng chiến tranh. Quả nhiên. Mục Tương Lạc tìm tới chăn che lấy đầu của chính mình. Lo đầu không lo đuôi. Ngài đánh thì được rồi. Ta đem mình coi là người câm. Người vẫn thật sự là ngu xuẩn. Y Thượng Vân chẳng muốn tính toán cùng nàng. Thuận tay giải cấm chế trên người nàng. Y Thượng Vân không dám thật sự đi phong bế linh lực của nàng. Người trước mắt linh lực dồi dào. Lại có dấu hiệu mơ hồ vượt qua cô. Thân ở huyết ngọc. Khó trách kỳ diệu cứ như vậy. Kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được. Đế vương mang theo hoài nghi rời khỏi. Mục Tương Lạc không biết tâm tư của cô. Ló đầu nhìn cô rời khỏi. Xoa xoa da thịt chính mình bị đánh. Tìm thấy đồng tâm kết cũ nát dưới gối. Trong mắt lóe ra một tia thẫn thờ. Sau khi dừng lại một hồi. Nàng đi tìm phong đường. Tô Hâm cho nàng một phần bảng đồ trận pháp. Phía trên ghi lại phương vị. Còn có vị trí chỗ 12 vị tư mệnh. Cách vẽ qua loa. Không có đề cập khởi động thế nào. Thậm chí trong trận pháp bao nhiêu người đều không nhắc tới. Đây chỉ là nàng năm đó khi theo bệ hạ phá trận nhìn thấy. Cộng thêm chính mình nghiên cứu có được. Bản vẽ cho phong đường. Nàng thúc giục nói. Người cảm thấy Thái Nhất Trận khởi động. Ngoại trừ huyết ngọc ra. Còn cần cái gì? Bên trong huyết ngọc tập hợp mười mấy linh lực của tư mệnh. Có lẽ cần thất tịch. Nàng không được. Mục Tương Lạc nghĩ mà chưa nghĩ. Trực tiếp cự tuyệt, nàng sao có thể ích kỷ mang đi thất tịch. Phong đường nhìn bảng đồ trận pháp, liên tiếp lắc đầu, 12 tư mệnh là người trời sinh. Bỏ mình linh lực rơi vào bên trong huyết ngọc, thiếu mất thất tịch, tuy có thể khởi động, nhưng mà không ổn định. Người có nghĩ hay không? Một khi khởi động, người sẽ không có đường quay đầu lại, mà số mệnh của tịch xanh, người cũng thấy được rồi. Lưu lại mạng của đại tế tư. Cũng không phải chuyện to tát gì. Tội gì làm khổ chính mình. Mục Tương Lạc cười khổ. Đại tế tư sống sót. Bắc Chu thì không cách nào thống nhất năm nước. Nếu muốn sớm ngày kết thúc cục diện cắt cứ này. Cần loại trừ đại tế tư trước. Hết chương 112, cách chương.